tản mát ra lành lạnh hàn khí, lệnh tứ phương độ ấm sầu hàng. Trường thương một chọn, thế nhưng chọn nát này nói kiếm mang, phát ra ra từng luồng kiếm khí gió lốc. Ta vì thần dược mà đến, tạm thời không cùng ngươi dây dưa, chờ ra nơi đây, lại cùng ngươi ganh đua cao thấp. Văn Nhược nam tử hư lạnh một tiếng, trước người hư không sóng gợn hiện lên, hắn trực tiếp nhảy vào trong đó, trước mắt biến mất không thấy. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, chưa từng đuổi theo, như đối phương lời nói, chuyến này chính là vì thần dược viên mà đến. Nay phiến của mà, đều không phải là chỉ có bọn họ vài người tiến vào, còn có mặt khác cường giả tiến vào, nếu là ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian, thần dược bị người cướp đi, kia liền mất nhiều hơn được. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua Văn Nhược nam tử bỏ chạy phương hướng, ở mới vừa rồi đối phương bỏ chạy hết sức, Yến Trường Phong đã cảm nhận được, đối phương trong cơ thể, thế nhưng cũng tồn tại hai điều đại đạo. Chỉ là trong đó một cái đại đạo, tựa hồ còn có tí vết, cũng không hoàn chỉnh, yêu cầu tiêu phí thời gian bổ túc. Nhưng dù vậy, cũng đủ để biểu hiện ra người này bất phàm. Không gian đại đạo khống chế giả, khó trách có thể chưa từng thương tinh vực rất nhiều cường giả đuổi giết hạ thông dong đào tẩu. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đối phương đệ nhị điều thượng có khuyết tật đại đạo, rõ ràng là không gian đại đạo. Mà đối phương thân phận, Yến Trường Phong cũng từ này mới vừa rồi sở thi triển màu đen trường thương phân biệt pháp ra tới, Hắc Long Thương, Đế Khôn. Người này quả nhiên cũng tiến vào nội viện đạo tràng, thi triển vô thượng bí pháp, thay đổi dung mạo khí chất, tránh đi vô thương tinh vực những cái đó cường giả đuổi giết. Công tử, Nô Tùng đón đi lên, túi đầu gọi một tiếng, sắc mặt hổ thẹn, thân là Yến Trường Phong người theo đuổi, lại không cách nào trợ này đối địch. Nếu biết thực lực của chính mình quá yếu, kia liền nỗ lực tu hành trở về. Yến Trường Phong mở miệng nói, theo sau hóa thành một đạo kiếm quang, nhằm phía nơi xa, siêu tầm trong lời đồn thần dược viên. Nô Tùng đi theo hắn phía sau. Và anh, phía trước cách đó không xa, đột nhiên phát ra một tiếng kinh tâm động phách vang lớn, có đáng sợ hơi thở dao động khuyết tán ra tới, một cổ cường đại khí cơ tận trời, pháp quang bắn ra bốn phía. Yến Trường Phong mắt sáng như đuốc, lập tức đuổi qua đi. Có người tranh đấu địa phương, nhất định có cơ duyên. Quả nhiên, vừa mới tiếp cận nơi này, Yến Trường Phong liền phát hiện nơi đây đặc biệt, có bảo dược hương thơm. Có một mảnh một tấc vuông nơi, thổ nhưỡng kim hoàng, mặt trên ngân quang sáng lạ, một gốc cây đỏ sậm trong suốt giống như mã nào giống nhau san hô đứng yên ở nơi đó. San hô, buồn hẳn là sinh trưởng ở trong nước, nhưng này một gốc cây, lại là sinh trưởng ở thổ địa thượng, kia kim hoàng thổ nhưỡng bên trong, ẩn chứa đặc thù linh khí dao động, cực kỳ thích hợp linh vật sinh trưởng. Đây là, trăm vật thánh thổ, còn có huyết san hô. Yến Trường Phong hít sâu một hơi, mặc kệ là kia kim sắc thổ nhưỡng, cũng hoặc là kia huyết san hô, đều là chân quý chi vật. Kim sắc thổ nhưỡng, chính là một loại linh thổ, có thể cho một ít sinh trưởng điều kiện hà khắc linh vật ở không có thích hợp điều kiện hạ, như cũ tồn tại. Tại đây phía trên, còn có ngàn vật thánh thổ, cùng với vạn vật thánh thổ. Trong đó vạn vật thánh thổ, nhất chân quý, cơ hồ có thể tái loại trên đời này bất luận cái gì linh thảo bảo dược. Nếu là có thể được đến vạn vật thánh thổ, Yến Trường Phong linh võ giới trung đoạt linh thảo mặc dù không có thiên địa linh tinh cùng linh khí kết tinh, cũng có thể ổn định sinh trưởng. Đến nỗi kia huyết san hô, lấy Yến Trường Phong trong mắt tới xem, này sinh trưởng tuổi, chỉ sợ so với thiên tâm thanh liên còn muốn lâu dài, ít nhất một vạn niên đại. Lại là một gốc cây thánh dược. Một vạn niên đại thánh dược, trên đời hiếm thấy. Ngay cả Yến Trường Phong đều không khỏi trong lòng động dung. Phía sau Ngô Tùng càng là hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Lúc này mới vừa tiến vào này phiến bí cảnh không lâu, thế nhưng liền tiếp phát hiện hai cây ngoại giới khó cầu thánh dược, thật là kinh người. Ngoài ra, này bí cảnh chung, còn có rất nhiều mấy ngàn năm niên đại dược vương trở. Có thể nói nơi này hoàn toàn là một cái thánh địa, thế ngoại tịnh thổ, nhân gian tiên cảnh. Và anh, phía trước, có một đám người vung tay đánh nhau, tranh đoạt kia cây huyết san hô, lẫn nhau liên lụy, đánh đất rung núi chuyển. Yến Trường Phong vọt qua đi, giơ tay trực tiếp chảo nhiếp đi xuống. Cướp lấy cơ duyên. Phong vô trần. Mấy người lập tức chú ý tới Yến Trường Phong người tới, lúc trước ở truyền tống tế đàn thượng, Yến Trường Phong thi triển thủ đoạn, mọi người đều đã nhận được hắn. Giờ phút này thấy hắn thế nhưng hổ khẩu đoạt thực, cướp đoạt vốn nên thuộc về bọn họ cơ duyên, tức khắc tức giận một tiếng. Dám can đảm nhúng chàm bản công tử cơ duyên, không biết tự lượng sức mình, Lan. Một người tuổi trẻ người ánh mắt lánh lệ, con người giữa điện quang đang chéo, giơ tay đánh ra một cái lôi nói thần thông, chém về phía Yến Trường Phong. Người cơ duyên. Phong người nào đó gặp được cơ duyên, đều là phong mỗ. Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, phiên tay một trưởng ấn ra, trong cơ thể Tu La Hải cùng Kim Sắc Thần Hải đồng thời quay cuồng, hai cổ lực lượng cùng dâng lên mà ra, lẫn nhau đan chéo, giống như đỏ lên một kim hai đầu trường long. Phật ma diệt thế. Hắn một trường đánh ra, vòng trời dao động, hư không vỡ vụn đáng sợ hơi thở một lãng tiếp một lãng, thổi quét chư thiên, uy thế chấn bát phương. hai mảnh lực lượng hải, đồng thời kích động, lực lượng dữ dội khổng lồ, cùng thêm vào Phật Ma Diệt Thế cửa này mà nay đã bị Yến Trường Phong tu luyện đến Lô Hỏa Thuần Thanh Tuyệt Thế cấm pháp, nhưng xưng thần uy khó lường. Kia tuổi trẻ công tử tế ra thần thông bảo thuật, trực tiếp bị chấn đến tán loạn. Một cổ mạnh mẽ lực lượng quay cuồng đi ra ngoài, đương trường đem hắn cả người đánh trúng bay tứ tung, đâm hướng nơi xa một tòa cự nhạc. Lớn mật, ngươi gặp được cơ duyên đều là của ngươi, hừ, thật lớn khẩu khí. Trước hết giết người này, huyết san hô thuộc sở hữu, chúng ta lại các bằng bản lĩnh. Một cái âm trầm lão giả mở miệng, hai mắt nheo lại, hàn mang phụt ra. Ân, cũng dám châm ngòi thổi gió, xúi dục người khác tới đối phó ta, lòng mang ý xấu, đương chạm. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, duỗi tay một chảo, thiên chi kiếm bay vào trong tay, hắn trực tiếp nhất kiếm bổ ra, hư không trực tiếp bị chém thành hai nửa, một đạo lộng lấy kiếm quang ngang qua thiên địa, nhằm phía tên này lão giả. Ngươi! Tên này lão giả kinh hãi, thực lực của hắn so với lúc trước kia cùng Yến Trường Phong tranh đoạt Thiên Tâm Thanh Liên lớp người già cường giả rõ ràng muốn kém cỏi đến nhiều, đương trường bị Yến Trường Phong nhất kiếm phách bạo toái mở ra, liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Ở đây mặt khác ba người tất cả đều sắc mặt đại biến, sôi nổi ngăn qua, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, đồng thời còn có thật sâu kiên kỵ. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn cùng bọn họ lẫn nhau dây dưa kích đấu một già một trẻ hai gã cường giả, thế nhưng cứ như vậy bị Yến Trường Phong chấn sát. Một trường, nhất kiếm, song song bại vong. Chương 1071, cơ duyên tranh đoạt. Yến Trường Phong cường thế ra tay, đương trường chấn sát hai người, thủ đoạn tàn nhẫn cùng sắc bén, tức khắc đem ở đây mặt khác ba người kinh sợ trụ. Hắn thi triển thần thông, trực tiếp đem kia phiến kim sắc thổ nhưỡng cùng huyết san hô cùng thu vào trong túi, ba người không dám trở. Đi. Mặt khác ba người tự giác không phải Yến Trường Phong đối thủ, tuy rằng không cam lòng, nhưng là lại không thể không buông tay, sôi nổi bỏ chạy, lại tìm cơ duyên. Yến Trường Phong vẫn chưa ngăn trở, thu hồi huyết san hô, hai cây thánh dược vào tay, làm hắn trong lòng kinh hỉ. Hắn phóng lên cao, nhìn ra xa tứ phương. Đột nhiên, nơi xa có một mảnh lôi quang đan chéo nơi, ngân quang hồ quang, bao phủ một mảnh khu vực. Ở cực kỳ xa xôi địa phương. Bí cảnh, theo chúng ta dũng manh vào, rất nhiều cấm chế bị xúc động, một ít bảo dược, chủ động xuất thế. Yến Trường Phong ánh mắt chạm chạm, nhìn ra cổ mà biến hóa. Hắn lập tức hướng tới mảnh ngân quang kia hồ quang lập lòe nơi vọt qua đi. Nơi xa, có không ít người đồng dạng bị nơi đó động tĩnh kinh động, hướng tới bên kia đuổi qua đi. Xúc địa thành thốn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Thức mau, Yến Trường Phong dễ bề Ngô Tùng hai người cảm thấy nơi này, phía trước kia chớp dày đặc, ngân quang hồ quang đan sen, thiên uy từ từ, trong hư không thường xuyên xuất hiện răng rắc nước tỏa thanh, cảnh tượng dị thường đáng sợ. Một mảnh hư ảo mông lung đại nhạc xuất hiện ở Yến Trường Phong trong tầm mắt. Nó như là cũng không chân thật tồn tại, thực mộng ảo cùng mông lung, mặt trên điện xà bút đầu, điện quang hỏa hình cung nhảy lên, sơn thể có vẻ thực hư ảo. Nhưng là đỉnh núi phía trên, có một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu bạc cục đá bộ dáng đồ vật, vô cùng điện quang hướng tới nơi đó tụ tập. Theo sau có một sợi chồi non rút ra, đám chìm trong lôi quang bên trong mà không hủy, thế nhưng ở hấp thu lôi đỉnh tinh hoa sinh trưởng, thực mau liền đâm chồi mà ra. Một gốc cây tam diệp ngân quang đan sen thảo sinh trưởng ra tới. Lôi linh thảo. Có người kinh hô ra tiếng. Ba ba bá. Ngay sau đó, có một đạo nói thần quang bay vút tới, dừng ở bị dày đặc lôi đỉnh bao phủ bạc sơn bốn phía, sôi nổi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Yến Trường Phong cũng tới, thấy được phía trước vừa mới đâm chồi mà ra đan chéo ra lôi đỉnh hoa văn, ngân quang hồ quang bao phủ thảo, biểu tình động dung. Lôi linh thảo, đây là một loại thiên địa linh chân, nghe nói giữa dựng dục lôi đạo phù văn, được đến lúc sau, đem này luyện hóa, liền có thể lập tức lĩnh ngộ lôi đỉnh đại đạo. Khống chế lôi đỉnh. Đừng nhìn này cây lôi linh thảo vừa mới đâm chồi mà ra, trên thực tế, này viên lôi linh thảo tồn tại thời đại không dưới vạn năm. Kia màu bạc đá trạng hình thái, đó là nó một loại khác hình thái. Muốn từ như vậy hình thái đâm chồi mà ra, biến thành hiện tại thảo hình thái, giữa liền yêu cầu vạn năm trở lên thời gian, chẳng những hấp dẫn lôi đỉnh, dấu vết lôi đỉnh đại đạo, diễn biến đại đạo phù văn. Đây là một cái ngồi mát ăn bát vàng đại đạo, luyện hóa lúc sau liền có thể chống giống nhiều ra một cái đại đạo, không có người không động tâm. Và anh, trong nháy mắt mà thôi, cũng đã có người động thủ. Có người nhảy dựng lên, nhằm phía kia mở mịt lôi sơn, muốn ngắt lấy lôi linh thảo. Nhưng ngay sau đó, người này liền trọng thương mà hồi, bị dày đặc lôi đỉnh phách đen nhánh, ngã trở về, cả người chịu động, điện quang du tẩu, phiêu ra mùi thịt. Nơi này lôi đỉnh, thực không tầm thường, so với thiên kiếp đều còn muốn đáng sợ, giữa ẩn chứa nhất tinh thuần lôi đỉnh chi lực, bàng bạc như hải. Ngoài ra, nơi này lôi đạo phù văn dày đặc, vô cùng lôi đình bốn tẩu, hội tụ ở chỗ này, hóa thành một mảnh lôi hải, toàn bộ lôi sơn, càng là hàng năm gặp lôi đình đổ bê tông, đã sinh ra một loại cường đại từ trường, lôi đình chi lực dị thường đáng sợ, người bình thường căn bản khó có thể tiếp cận. Nếu không có tiến vào này phiến bí cảnh giả toàn phi phàm tục hạng người, đều là thần thông quảng đại, thủ đoạn cao thâm khó đoán người, mới vừa rồi những cái đó cản rỡ ra tay người, giờ phút này chỉ sợ đã bị chém thành cho bụi. Lôi linh thảo, luyện hóa lúc sau, trực tiếp là có thể khống chế lôi nói, hơn nữa bởi vì lôi linh thảo đặc thù duyên cớ, không cần có thân thể vô pháp thừa nhận hơn đại đạo băn khoăn. Nhiều khống chế một cái đại đạo, tiềm lực liền lớn hơn nữa một phân. Này chờ cơ duyên, không dung phòng thủ. Bốn phía, đông đảo cường giả ánh mắt tỏa định lôi linh thảo, đều là đem này coi làm vật trong bàn tay, ánh mắt quả quyết. Nhưng, chân chính có tư cách cướp lấy này lôi linh thảo người lại không nhiều lắm. Vâng, lại có người ra tay, xuyên qua lôi hải, vọt đi vào, bước lên lôi sơn, muốn hái tạo hóa. Vâng, nơi này hư không lập tức nổ tung, dày đặc ngân quang hồ quang trung, thế nhưng có màu bạc bọt nước giống nhau đổ vật kích động dựng lên. Thế nhưng là hóa lỏng lôi đỉnh, giữa ẩn chứa lôi đỉnh đại đạo chi lực, cường đại tới rồi một cái đáng sợ hoàn cảnh, kích động dựng lên, có một ít người tránh còn không kịp, bị đánh trúng bay tứ tung, thân thể nứt toạc, suýt nữa đương trường diệt vong. Phía trước lôi đỉnh hải nổ tung, vài tên cường giả đồng thời ra tay, lẫn nhau gian tiến hành va chạm mạnh, làm nơi này linh cơ lập tức bạo loạn lên, buôn tẩu ngân quang hồ quang tán loạn, đem tứ phương hư không bổ ra. Một ít lôi quang bắn nhập nơi xa sơn linh trùng, đương trường lệnh này phi hôi yên diệt. Ra tay người đều thân thủ bất phàm, thực lực cường đại, Yến Trường Phong, Đế Khôn, tự táng hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên. Thậm chí, liền Diệp Già Thiên cũng ra tay. Hắn vừa mới từ nơi xa đi tới, quan vọng đến phía trước lôi trên núi lôi linh thảo, trước tiên ra tay, làm lơ ở đây mọi người, trực tiếp nhảy vào lôi hải bên trong, ra tay ngắt lấy lôi linh thảo, kết quả bị Yến Trường Phong đám người đồng thời công kích. Các ngươi biết ở đối ai ra tay sao? Diệp Già Thiên ngoái đầu nhìn lại, con ngươi giữa lộ ra lạnh lạnh lánh lệ chi sắc, cùng ngày thường bình tĩnh đạm nhiên một trời một vực, trên người phát ra khí thế phi thường dọa người. Nhưng, ra tay người, cái nào là tục tằng hạng người? Yến Trường Phong, Đế Khôn, còn có táng hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên. Đến nỗi những người khác, đang xem đến Diệp Già Thiên hiện thân, nhảy vào lôi sơn hái lôi linh thảo thời điểm, liền sắc mặt biến hóa, sinh ra buông tay ý niệm. Không có dũng khí đối hắn ra tay. Lôi linh thảo, như vậy cơ duyên, cũng không phải là ngươi có thể được đến. Tự táng hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên khặc khặc cười, tươi cười vô cùng âm trầm, trên người có từng luồng cường đại tử khí vần quanh, quỷ dị vô cùng. Hắn một mình đứng ở một phương, không có người dám tới gần hắn, đối hắn vô cùng kiên kỵ. Ân, thật kỳ lạ tử khí, đây là tiên thiên tử khí, ngươi là minh thổ tu sĩ. Diệp Già Thiên nhìn về phía người này, tức khắc ánh mắt một ngừng. Có vẻ có chút kinh ngạc. Cứ việc, ở đây mọi người, phía trước ở truyền tống tế đàn thời điểm, liền đã đều chiếu quá mặt. Nhưng Diệp Già Thiên lại chưa từng đi đánh giá mọi người, quá mức tâm cao khí ngạo, chưa từng chú ý tới cái này tự táng hầm ngầm phủ đi ra đáng sợ nhân vật. Giờ phút này, mới vừa rồi chú ý tới người này, cảm nhận được hắn trên người phát ra cái loại này đặc biệt tử khí, trong lòng có chút kinh dị. Minh thổ tu sĩ, đây là sách cổ chung mới tồn tại một loại tu sĩ. Trong hiện thực, rất ít có người nhìn thấy, cũng rất ít có người biết. Nghe nói, thiên địa chi gian, chư thiên vạn giới, có nhân gian giới, tiên giới, cùng với địa ngục. Chư thiên vạn giới, đó là nhân gian giới. Nay thượng là mọi người mơ tưởng đi trước trong truyền thuyết tiên giới, nay hạ đó là cái gọi là vong hồn trở lại mà, cửu u hoàng tuyển, tức cái gọi là địa ngục. Mà minh thổ, đó là trong truyền thuyết một mảnh cùng địa ngục liền nhau, cũng hoặc là cùng địa ngục cùng nguyên thế giới. Chương 1072 Lôi linh thảo. Phanh. Không có quá nhiều ngôn ngữ gốc mắt, lần thứ hai va chạm mạnh lại lần nữa phát ra, mấy người sôi nổi ra tay, lẫn nhau công kích, tranh đoạt lôi linh thảo. Bọn họ tất cả đều nhảy vào tới rồi kia dày đặc ngân quang hồ quang trung, ở lôi hải bên trong đại chiến, mỗi người thực lực đều đáng sợ đến cực điểm, làm rất nhiều người chỉ có thể ở lôi hải ngoại quan vọng. Nơi này lôi đình dị thường cường đại, so với dị vạng Yến Trường Phong độ thiên kiếp sở dẫn phát lôi đình đều phải cường đại đến nhiều. Yến Trường Phong nhảy vào trong đó, trên người tức khắc kim sắc thần quang lưu chuyển, trong cơ thể hóa long quyết vận chuyển, một bên mượn dùng nơi này lôi đỉnh chi lực tối thể, một bên ngăn địch. Lôi linh thảo. Bên cạnh, những cái đó nguyên bản nhìn thấy Diệp Gia Thiên nhúng tay một ít sinh ra thoái nhượng chi tâm cường đại tu sĩ, nhìn thấy Yến Trường Phong đám người thế nhưng như cũ cường thế, cùng Diệp Gia Thiên giao thủ, không có chút nào lui sợ chi ý, ngược lại cùng với tranh đoạt cơ duyên cùng tạo hóa, làm bọn hắn trong lòng động dung. Cuối cùng, bọn họ ánh mắt chớp động, đối lôi linh thảo khát vọng chiến thắng trong lòng đối Diệp Già Thiên sợ hãi, cũng tham dự tiến vào, tranh đoạt lôi linh thảo. Tức khắc chi gian, Nơi này một mảnh hỗn loạn, rất nhiều cường giả lẫn nhau công phạt, nhưng thực mau, này đó tân ùa vào tới cường giả chung, liền có không ít người đẫm máu ngã xuống, thực lực của bọn họ tuy mạnh, nhưng là cùng nơi này đỉnh chiến lực, như Diệp Gia Thiên, Yến Trường Phong đám người so sánh với, như cũ có một ít chênh lệch, thực mau liền có người bắt đầu lần lượt ngã xuống. Bên kia lại có dị tượng hiện ra, là hỏa hoàng quả. Đồng nhiên, ở nơi xa lại có dị tượng hiện lên mà ra, có một gốc cây thật lớn cây ăn quả hư ảnh hiện lên ở trên hư không, cực đại vô cùng, mặt trên treo mấy viên hỏa hoàng trái cây, khiến cho không ít người chú ý. Hỏa hoàng quả, đồng dạng là một gốc cây thánh dược, nhưng giá trị so với lôi linh thảo lại muốn kém cỏi một ít. Bất quá như cũ có rất nhiều người vọt qua đi, từ bỏ lôi linh thảo. Bởi vì lôi linh thảo bên này cạnh tranh quá lớn, Diệp Gia Thiên, Yến Trường Phong, Đế Khôn, còn có kia đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, mỗi một cái đều vào giờ phút này biểu hiện ra đáng sợ thực lực. Yến Trường Phong đều đã bị buộc đến vận dụng Tu La Đạo, cùng với Thiên Chi Kiếm, chờ rất nhiều thủ đoạn, nhưng như cũ cảm nhận được rất lớn áp lực. Vô luận là Diệp Gia Thiên, Đế Khôn, vẫn là đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là kia Diệp Gia Thiên cùng đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, hai người thực lực có thể nói là sâu không lường được. Đại chiến đến bây giờ đều chưa từng vận dụng toàn lực. Không nghĩ tới, chuyến này thế nhưng làm ta gặp được mấy cái khó lường nhân vật, các ngươi mấy cái còn xem như thượng đến mặt bàn, bất quá tưởng cùng ta tranh đoạt cơ duyên, còn kém xa lắm. Diệp Gia Thiên ánh mắt bình đạm, hắn đôi các loại thần thông thuật pháp lý giải cùng vận dụng, đều vượt quá thường nhân tưởng tượng, một môn phổ thông bình phàm đến cực điểm tiểu thần thông, tới rồi trong tay của hắn, cũng thần uy khó lường, so với người khác thi triển ra tới một ít vô thượng bí pháp đều phải cường đại. Một ít càng cường đại hơn thần thông, ở hắn trong tay càng là lợi hại, uy lực ước chừng muốn tăng lên mấy cái trình tự, chân chính hóa hủ bại vì thần kỳ. Đây là một cái cực độ đáng sợ người, hắn ngộ tính, mặc dù là Yến Trường Phong đều theo không kịp. Hắn hai tay chuyển động, xông vào trước nhất mặt, nhất tiếp cận lôi sơn địa phương, tả hữu đôi tay phân biệt làm ra bất đồng động tác, thế nhưng phân biệt đắn đo bất đồng thần thông phát ấn, đồng thời nên chiến Yến Trường Phong chờ ba người, thế nhưng có vẻ vân đạm phong khinh, không có nhiều ít áp lực. Hắn mười ngón nghiền động, mỗi một ngón tay đều xanh nhạt như ngọc, thần huy chạm chạm, trên người lưu chuyển ra trích tiên khí trước. Tay trái trong lồng thuật, thế nhưng đồng thời giam cầm ở Yến Trường Phong chém ra một đạo kiếm mang, cùng với Đế Khôn lấy ra một đạo huyết sắc xét đánh. Tay phải vô cực hóa sinh đại phát ấn, ấn rơi xuống đi, cùng táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên ngạnh hám một cái, thanh thế to lớn, lực lượng cường đại khí lãng quay cuồng, chấn động cửu thiên thập địa. Toàn bộ bí cảnh đều phảng phất bị bọn họ chi gian chiến đấu đánh lay động không ngừng. Bí cảnh như là phải bị đánh xuyên qua, mặt đất như là muốn bởi vậy chấm luân. Đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên âm nhu ánh mắt hơi ngừng, hiển nhiên không có dự đoán được đương thế gian, tuổi trẻ một thế hệ thế nhưng có như vậy đáng sợ nhân vật, cùng hắn trong ấn tượng bất đồng. Nay một đời thiên tiêu, tu vi so với hướng giới huyết luyện chi lộ thiên tài, đều phải cao thâm đến nhiều, thực lực cũng muốn cường đại đến nhiều. Cùng Diệp Già Thiên này một kích, hắn cũng không từng rơi vào hạ phong, nhưng, phải biết Diệp Già Thiên lại là một tay đón đánh hắn thế công. Bên kia còn ở cùng Yến Trường Phong bọn họ chống lại đâu. Phân tâm hắn cố, thế nhưng tiếp được hắn một trường. Cứ việc, thần bí thanh niên cũng không từng vận dụng toàn lực, nhưng cũng đủ để trương hiển ra Diệp Già Thiên cường đại. Mấy người sôi nổi lui bước, nguyên bản là lẫn nhau ra tay, lẫn nhau kích đấu bốn người, ở mới vừa rồi vô hình chi gian, thế nhưng cùng công hướng về phía Diệp Già Thiên. Yến Trường Phong lui trở về, nhìn Diệp Già Thiên, ánh mắt hừng hực. Người này, thật sự đáng sợ. Không thẹn vô thương tinh vực tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân xưng hô. Khó trách người này có thể làm nơi đây nhiều như vậy cường giả kiên kỵ. Thả, người này kia không coi ai ra gì tư thái, cũng đều không phải là hắn quá cuồng vọng, thực sự là trên đời mênh mang, tìm không thấy địch thủ, trong lòng buồn bã cùng cô đơn, là đối cùng thế hệ chung không người có thể làm đối thủ của hắn thất vọng. Một cổ càng thêm cường thịnh khí thế, từ Yến Trường Phong trên người nở rộ ra tới, lệnh ở đây mặt khác ba người đều lộ ra dị sắc. Sôi nổi nhìn về phía một đầu huyết phát ở sau người tùy ý bay múa, tay để bị thực chất hóa huyết sắc sát phạt chi khí bao phủ thiên chi kiếm, giống như ma thần giống nhau Yến Trường Phong, toàn mắt chán ánh sao. Không có người nghĩ đến, trước mắt cái này tu vi thấp nhất người trẻ tuổi, ở cùng bọn họ mới vừa rồi giao thủ chung, thế nhưng còn có điều giữ lại. Vốn dĩ, ở bọn họ xem ra, lấy Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, có thể cùng bọn họ như vậy giao thủ, liền đã cực kỳ khó được, lường trước đã là hắn cực hạn. Lại chưa từng tưởng Yến Trường Phong thế nhưng còn có giữ lại. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong cơ thể, thế nhưng có hai cổ lực lượng ở lưu chuyển, trong cơ thể lực lượng mãnh liệt mênh mông, giống như núi lửa sắp sửa phun trào. Hắn trên người hơi thở đột nhiên biến hóa không chừng, khi thì sát khí tận trời, các loại mặt trái cảm xúc, âm trầm hơi thở mãnh liệt, khi thì lại có nóng cháy cương liệt, cả người giống như hóa thành một vòng liệt nhật, trên người lưu chuyển ra chói mắt mà lóa mắt trước quang. Cuối cùng, hai loại lực lượng đồng thời dâng lên, hóa thành đỏ lên một kim nhị long, ở hắn toàn thân trong kinh mạch buôn đầu, lệnh hắn lực lượng tăng gấp bội. Đế Khôn cùng Tự Táng hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên đều ánh mắt hơi đổi. Đặc biệt là kia thần bí thanh niên, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo sau mày hơi hơi ngưng trọng. Hắn tu hành tử khí, đi âm tà chi đạo, Yến Trường Phong loại này chí cương chí dương lực lượng hơi thở, cùng hắn âm tà chi đạo tương khắc. Loại này lực lượng, đối hắn sẽ có tiên thiên thượng áp chế. Bất quá thực mau, hắn liền lại mày giãn ra, đối thực lực của chính mình có vô cùng tự tin, có tuyệt đối tin tưởng có thể trấn áp Yến Trường Phong. Phải biết rằng, mấy tháng trước, Yến Trường Phong còn từng bỏ mạng ở trong tay hắn. Mà nay đối mặt một cái lúc trước ở chính mình trong tay may mắn chạy thoát người, trong lòng thiên nhiên có một loại coi khinh, cũng không đem Yến Trường Phong coi làm uy hiếp. Trước 1073, lưỡng đạo đều xuất hiện. Diệp Gia Thiên đối với Yến Trường Phong trên người loại này chí cương chí dương chi lực cũng không xa lạ, Thái Dương cổ kinh, hắn cũng từng tìm hiểu, chỉ là không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã ở trong cơ thể sáng lập ra kim sắc thần hải. Yến Trường Phong trực tiếp vọt đi lên, muốn hái lôi linh thảo. Ngươi thực không tồi, đáng tiếc, tu vi quá thấp, không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Diệp Gia Thiên có chút tiếc hận, ngữ khí thực bình đạm nói. Tránh ra. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chuyển động, khẽ quát một tiếng, vọt qua đi, muốn hái lôi trên núi lôi linh thảo. Hắn rút kiếm phách sát, thiên chi kiếm vẽ ra huyền diệu quỹ đạo, ẩn chứa cường đại kiếm ý, vô biên mũi nhọn, còn có 5 tháng chi lực. Vô luận là ai ngăn cản hắn bước chân, đều đem một trận chiến, vượt mọi chông gai, bình định hết thể địch. Bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tay. Có đôi khi, một bước lui, liền từng bước lui. Một bước lạc hậu với người, liền từng bước lạc hậu với người. Chỉ có thẳng tiến không lùi, đem mỗi một cái cơ duyên chảo vào tay trong tay, mới có thể vĩnh viễn đi tuốt đàng trước phương. Rất nhiều cường đại thiên tài, một đường đi tới, đều gặp được vô số cơ duyên cùng tạo hóa, nắm chắc trụ cơ duyên giả, liền từng bước thăng trước, càng thêm cường đại, mà mặt khác một ít người, buông tha cơ duyên, từ đây mở nhạt trong biển người giả, chỗ nào cũng có. Đều không phải là trời cao ban cho bọn họ cơ duyên không đủ nhiều, mà là bọn họ chưa từng nắm chắc trụ, chưa từng tranh thủ tới tay. Xích. Kiếm quang lập lòe, quang mang phủ qua nơi đây ngân quang hồ quang, nơi đây sáng lạn lôi hải. Này nhất kiếm tuyệt thế sắc bén, sắc nhọn kiếm khí, giữa đằng đằng sắc khí, đồng thời còn huề cuốn giả một cổ chí cương chí dương đến liệt nóng rực hơi thở, đem hư không đều thiêu vằn mẹo. Diệp Gia Thiên không ở ngôn ngữ, năm ngón tay tề trường, mặt trên kim sắc thần quang ít ỏi, hắn lại lần nữa thi triển trong lồng thuật. Nhưng lúc này đây, trong lồng thuật không thể vây khốn Yến Trường Phong kiếm quang, bị chạm phá lồng giam, thiêu hủy thành hư vô. Nóng cháy sắc nhọn kiếm quang, chém về phía Diệp Gia Thiên. Ân. Diệp Gia Thiên lộ ra một tia kinh dị chi sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong này nhất kiếm như vậy cường đại, Thái Dương chi lực cùng Tu La chi lực cùng dâng lên, lực lượng đại trướng, vì này nhất kiếm tăng thêm không nhỏ uy thế, thế nhưng phá hắn trong lồng thuật. Bất quá cũng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, Diệp Gia Thiên lập tức làm ra phản ứng, hắn dò ra hai căn trong suốt ngón tay, mặt trên lượn lờ ra từng đạo thần bí thần văn. Keng. Kiếm quang bay vút, thế nhưng bị hắn song chỉ kẹp lấy. Chỉ là ngay sau đó, Diệp Gia Thiên sắc mặt chừa biến, kia bị hắn kẹp lấy kiếm quang trung, lưu chuyển ra 5 tháng lực lượng, làm hắn song chỉ khô héo. 5 tháng chi lực. Hắn con ngươi giữa phụt ra tinh huy, lần đầu tiên như vậy thất thố. Mặc cho ai đều biết thời gian chi lực khó nhất khống chế cùng nắm giữ, mặc dù là làm vô thương tinh vực tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân Diệp Gia Thiên, cũng chưa từng lĩnh ngộ đến thời gian nào diệu, khống chế một tia thời gian chi lực. Lại không nghĩ Yến Trường Phong thế nhưng khống chế một tia thời gian chi lực. Kia 5 tháng chi lực lưu chuyển, khô héo hắn kia trong suốt ngón tay ngọc, suy nhược hắn lực lượng, khiến cho kiếm quang tránh thoát mà ra, chiều hắn chém xuống đi xuống. Hắn ánh mắt hừng hực, há mồm một tiếng khẽ quát, tay trái vờn quanh bay vọt kiếm quang hoa động, giảo tạo nên một vòng thần bí lực lượng dao động, liên lụy trụ này nói hừng hực kiếm quang, đem này lôi kéo ra nguyên bản quỹ đạo, dẫn đường hắn chỗ, chạm ở hắn phía sau lôi sơn phía trên. Hư ảo lôi sơn nổ vang, tức khắc kích động khởi ngân quang hồ quang vô số, tí tách vang lên, kiếm khí kích động, sắc nhọn chi khí đáng sợ, đem lôi sơn động xuyên mà ra, bắn về phía chân trời, chạm phá bí cảnh bích trướng, lệnh ở đây mấy người đồng tử co rút lại. Thật đáng sợ mũi nhọn. Ba người trong lòng toàn kinh dị không thôi. Nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt đều có sở biến hóa, càng thêm cảm thấy ngạc nhiên. Lại không ngờ Yến Trường Phong đã nhân cơ hội này, một cái phi thân lực ra, theo sau một thân hoa kiếm, hướng qua Diệp Gia Thiên bên cạnh người. Mục tiêu thẳng chỉ lôi sơn đỉnh lôi linh thảo. Dám ở hồ khẩu đoạt thực, tìm chết. Táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên trước tiên phản ứng lại đây, phát ra âm lanh gầm nhẹ, ngang nhiên ra tay đánh về phía Yến Trường Phong. Một cái dữ tợn đáng sợ đại thủ, mang theo hư thối chi khu, tràn ngập tử vong chi khí, chụp vào Yến Trường Phong giữa lưng, như nhau ngày đó táng mà tinh thượng đuổi giết Yến Trường Phong khi giống nhau. Quả nhiên là ngươi. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại, con ngươi giữa huyết sắc điện quang lập lòe, cảm nhận được đối phương này một kích cường đại, trong cơ thể hai điều đại đạo lưu chuyển. Giết chóc chi đạo, vạn kiếm đạo. Hắn há mồm đại sất, hai điều đại đạo lẫn nhau đan chéo, kích phát ra đáng sợ huyết sắc kiếm hình phù văn. Yến Trường Phong trở tay nhất kiếm bổ ra, giống như khai thiên tích địa giống nhau, chém về phía sau đại thủ. Này nhất kiếm phong thái tuyệt thế, vạn kiếm tế minh, vô số cổ xưa danh kiếm từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra, đồng thời vù vù, kiếm động cửu tiêu. Càng có từng luồng đáng sợ giết chóc chi khí, giết chóc đại đạo chi lực mãnh liệt, vì này đó kiếm bằng thêm vài phần hung tàn thô bạo khí thế. Vạn kiếm tranh minh, Yến Trường Phong cả người bị vô số đáng sợ danh kiếm hư ảnh vần quanh, tu la kiếm, năm tháng chi kiếm chờ bản thể lao ra, vờn quanh ở hắn bên người. Xôn xao, tranh tranh. Xâm nhập bí cảnh trung đông đảo cường giả trung, có một ít cường đại kiếm tu. Giờ phút này, bọn họ cách xa nhau Yến Trường Phong rất xa, đang ở siêu tầm cùng tranh đoạt cơ duyên tạo hóa. Kết quả Mạc Danh cảm thấy một cổ lệnh chúng nó hít thở không thông kiếm đạo ý chí phóng lên cao, thế nhưng làm cho bọn họ kiên định đạo tâm dao động, có người thế nhưng xa xa quỳ lạy xuống dưới, trong cơ thể pháp kiếm càng là phóng lên cao, bay về phía Yến Trường Phong nơi phương vị, chiều hắn hội tụ mà đến. 100 lắm lời pháp kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới, cùng Yến Trường Phong quanh thân những cái đó cổ xưa danh kiếm hư ảnh cùng nhau vờn quanh ở Yến Trường Phong bên người, theo Yến Trường Phong nhất kiếm đánh xuống, sôi nổi nhằm phía kia bạch cốt đại thủ. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng vận dụng vạn kiếm đạo ngăn địch. Cũng là hắn lần đầu tiên đồng thời vận dụng này hai điều đại đạo. Này nhất kiếm bổ ra, trong hư không tức khắc hiện ra các loại đáng sợ cảnh tượng, thế nhưng có rất nhiều cường đại thiên địa dị tượng phân dũng. Ngoài ra, thế nhưng còn có một đạo nói đáng sợ ý chí buông xuống. Là những cái đó cổ xưa danh kiếm, ngày xưa lưu tại trong thiên địa dấu vết, giờ phút này chủ động dung nhập tới rồi này đó danh kiếm hư ảnh giữa, khiến cho này đó danh kiếm tuy rằng bản thân hư ảo, nhưng là lại giống như chân thật hiện thân, mỗi một ngụm kiếm đều phát ra các loại đáng sợ lực lượng. Có ẩn chứa năm tháng chi lực, như năm tháng chi kiếm. Có rất nhiều nổi danh sát phạt chi kiếm, như tu la kiếm. Còn có sở trường về bảo hộ, có ẩn chứa tử vong chi khí, có như tiên kiếm trong sáng xuất trần, có trảm nhân quả, có trảm kiếp nạn. Mỗi một ngụm danh kiếm hư ảnh đều ẩn chứa này chân thân bản thể năng lực, chỉ là không bằng bản thể cường đại thôi. Nhưng mặc dù không bằng bản thể cường đại, vào giờ phút này cũng tuyệt đối đáng sợ. Phải biết, giữa thậm chí có một ít danh kiếm, nghi là trong truyền thuyết thánh binh, siêu việt đạo khí tồn tại, thần uy không thể đo lường, chẳng sợ chỉ là một tia dư uy, cũng đủ để chấn thế. Ở Yến Trường Phong này đáng sợ nhất kiếm giới, toàn bộ thiên địa đều biến sắc. Cái gọi là nhất kiếm ra thiên địa kinh, lại xuất kiếm tắc quỷ thần khóc. Khắp thiên địa phong vân biến hóa, cùng phong gào thét, các loại đáng sợ cảnh tượng hiện lên, thật sự có kinh thiên địa quỷ thần khiếp chi thần uy. Chương 1074 Vạn kiếm độc tôn. Vâng. Nơi này đã xảy ra kịch liệt nổ mạnh, nhấc lên một trận lực lượng chiều dâng, thổi quét trên trời dưới đất, toàn bộ lôi sơn đều rung động lên, lôi hải quay cuồng, ngân quang hồ quang như là đã chịu kinh hách giống nhau khắp nơi buôn đầu. Nơi này một mảnh hỗn loạn, có đáng sợ lực lượng chấn động. Yến Trường Phong nhất kiếm ngăn cản hạ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên tập kích, kia trắng bệnh đại thủ trực tiếp hỏng mất, tại đây nhất kiếm dưới hóa thành cho bụi. Yến Trường Phong mượn lực một cái bắn ra, lược thượng lôi sơn. Rũi tay chụp vào lôi linh thảo. Ân. Kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên lộ ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi này một kích, hắn vẫn chưa đại ý, nghiêm túc ra tay, không nghĩ tới thế nhưng bị Yến Trường Phong nhất kiếm đánh tan. Phải biết rằng, lúc trước Yến Trường Phong chính là bị này một kích chấn đến suýt nữa đương trường ngã xuống. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng chi gian, Yến Trường Phong thực lực thế nhưng tăng lên tới bực này hoàn cảnh, chẳng những ngăn cản hạ hắn này một kích, càng là đem hắn này một kích hoàn toàn chẳng hội. Nay trong nháy mắt, hắn lúc trước coi khinh lập tức không còn sót lại chút gì, biểu tình hơi ngưng, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Yến Trường Phong trưởng thành tốc độ, làm hắn cảm giác được uy hiếp, vượt qua hắn tưởng tượng. Ngoài ra, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong mới kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, thế nhưng cũng đã khống chế đệ nhị điều đại đạo. Hơn nữa này đệ nhị điều đại đạo, thế nhưng như thế cường đại, dẫn tới trong thiên địa vô số danh kiếm vì hắn sử dụng. Vạn kiếm độc tôn. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình khinh thường Yến Trường Phong, quá mức khinh mạn hắn. Không chỉ là hắn, Đế Khôn cùng Diệp Già Thiên hai người cũng đều động dung. Kia Đế Khôn lúc trước cùng Yến Trường Phong tranh đoạt Thiên Tâm Thanh Liên thời điểm liền đã giao thủ, đã sớm biết được Yến Trường Phong khống chế hai điều đại đạo, nhưng là giờ phút này nhìn thấy Yến Trường Phong đệ nhị điều đại đạo khủng bố, mới vừa rồi chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong đáng sợ, từ Yến Trường Phong trên người chân chính cảm nhận được một tia uy hiếp. Đến nỗi Diệp Già Thiên, còn lại là mắt lộ ánh sao, nhưng thực mau, liền bình ổn xuống dưới. Kiếp dương cảnh 4 kiếp cảnh trung kỳ, cũng đã khống chế hai điều đại đạo sao. Quả thật là cái nhân vật, hai điều đại đạo, cũng không đủ để làm ngươi từ trong tay ta cướp đi cơ duyên. Diệp Già Thiên biểu tình bình tĩnh xuống dưới, ở Yến Trường Phong quay người bổ ra nhất kiếm, chẳng hội táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên tập kích sau, dựa thế nhằm phía Lôi Sơn hết sức, Diệp Già Thiên liền đã phản ứng lại đây, bình tĩnh ra tay. Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn một ít, nhưng như cũ không đủ. Hắn mở miệng, đôi tay niết ấn, rốt cuộc bắt đầu chính thức trận chiến đấu này. Hắn đôi tay niết ấn, chỉ như mỡ dê ngọc, mặt trên rực rỡ, nặn ra một cái trong suốt pháp ấn, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp đi ra ngoài. Ngọc Đế Chấn Thiên Quyết. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường ấn hạ, pháp ấn kích phát ra muôn vàn thần huy, chấn đến vòm trời lay động, giống như diệt thế giống nhau. Có một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt, không thể địch nổi. Một cái trong suốt pháp ấn, giống như thật có thể chấn áp thiên địa. Cái này pháp ấn tôi mỹ mà sáng lạ, rực rỡ lung linh, tràn ngập tiên khí, giống như tiên gia thần thông, chấn áp mà xuống. Lôi hải lập tức sôi trào lên, trong suốt lộng lẫy ngân quang hồ quang cao cao cuốn lên, nếu giận hải sóng to. Kia pháp ấn bay về phía Yến Trường Phong, chấn áp qua đi. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy giống như lưng beo chư thiên sao trời, thân thể thế nhưng bị ép tới hướng tới mặt đất rơi xuống đi xuống, mạnh mẽ mà bá đạo lực lượng, chấn áp bát phương, giam cầm tứ phương hư không. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối. Diệp Già Thiên tại đây một khắc trương hiển ra chính mình tu vi. Hắn tu vi cũng không phải quá mức cao thâm. Chỉ có kiếp dương cảnh 5 kiếp cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là thực lực của hắn, lại so với khởi này dũng mãnh vào nội viện đạo tràng trung thậm chí là mà nay này phiến bí cảnh trung rất nhiều cùng cảnh giới thiên kiêu trung, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Hắn lực lượng hùng hồn, mênh mông vô biên, trong cơ thể pháp lực hải mở mang, chân chính có thể nói thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tinh thuần mà hùng hồn pháp lực, ở hơn nữa hắn kia độc nhất vô nhị kinh người ngộ tính, bất luận cái gì thần thông ở trong tay hắn, đều nở rộ ra diệu thế ánh sáng, giống như vì hắn lượng thân chế tạo. Này trong suốt pháp ấn chân áp xuống dưới, Yến Trường Phong thân hình đương trường trệ hoãn, thả hướng mặt đất rơi xuống. Ngoài ra, hắn thân thể đều như là muốn vỡ ra giống nhau, muốn băng diệt, như là không chịu nổi áp lực. Hắn biểu tình động dung, có thể cảm nhận được, đối phương như cũ còn chưa từng vận dụng toàn lực, nhưng là bày ra tới thực lực, cũng đã như vậy đáng sợ tuyệt luân. Hắn khẽ quát một tiếng, huyết phát loạn vũ, thiên chi kiếm huy trảm, thực chất hóa mũi nhọn cát, kiếm quang quét về phía trong suốt pháp ấn, phát ra ra phiến phiến sáng lạn tinh huy. Nhưng kia pháp ấn thế nhưng hãy còn bất động, rõ ràng chỉ là đối phương từ pháp lực ngưng kết mà thành thần thông, đều không phải là tế gia vô thượng của bảo, nhưng là lấy Yến Trường Phong này kinh người mũi nhọn, thế nhưng không thể chém chết. Diệp Gia Thiên vẫn chưa truy kích, ra tay áp chế hạ Yến Trường Phong sau, liền bước lên Lôi Sơn, hái Lôi Linh Thảo. Hắn bạch đi xuất trần, tóc đen như thác nước, ở ngân quang hồ quang trung sân vắng tàn bộ. Nhưng giờ phút này, Đế Khôn cùng Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên đều bừng tỉnh, sôi nổi ra tay, ngăn cản Diệp Già Thiên, cướp đoạt Lôi Linh Thảo. Giờ phút này, trải qua lúc trước lẫn nhau giao thủ thử, tới rồi hiện tại, bọn họ đều đã bắt đầu lấy ra thật bản lĩnh, bày ra chân chính thực lực. Đế Khôn khí thế như hồng, Hắc Long thương đen nhánh như mực, phát ra lạnh lạnh hàn khí, phảng phất có thể đông lại trong thiên địa hết thảy, lộ ra lạnh lẽo sát phạt chi khí. Mũi thương màu đỏ sầm vết máu loang lổ, mặt trên lưu chuyển trong suốt. Hắc Long thương chính là một kiện cường đại cổ đại chiến binh, không thể so với giống nhau tuyệt phẩm thượng đẳng đỉnh đạo khí còn mạnh hơn thịnh một ít. Hắn cầm trong tay Hắc Long thương, đi phía trước một phách một trọn, một phách chi gian, hư không vặn vẹo vỡ vụn, một trọn chi gian, sắc bén sát khí nối liền thanh minh, phát ra mà ra, uy thế ngập trời. Diệp Già Thiên lộ ra dị sắc. Hắc Long thương, nguyên lai là ngươi, Đế Khôn. Diệp Già Thiên trong mắt nở rộ ra một tia ánh sao. Ta ở tìm ngươi. Hắn thực mau khôi phục xưa nay đạm nhiên, bình tĩnh mở miệng. Cũng không từng tế ra cái gì cường đại pháp bảo, cả người đắm chìm trong tiên huy trùng, toàn thân trong suốt, thân thể cường đại vô biên, giống như một tôn hình người chiến binh, bàn tay trần đón đỡ Đế Khôn thế công. Bị xuyên qua thân phận, Đế Khôn cũng không có ở trốn trốn tránh tránh, thân hình cùng dung mạo biến hóa thành một cái thần võ thanh niên, hai mắt như đuốc, biểu tình kiên nghị, đao tước khuôn mặt, đường cong rõ ràng. Trên người quần áo văn sĩ biến ảo, hóa thành một kiện màu bạc nhuyễn giáp, cả người khí thế cũng hoàn toàn nở rộ, không ở bó tay bó chân. Ta liền ở Vô Thương Tinh, cũng không từng rời đi quá. Hắn mở miệng nói. Len keng. Diệp Già Thiên tay không ngạnh hám Hắc Long Thương, thế nhưng phát ra kim loại giao kích tiếng vang, vô cùng to lớn vang dội trói thai, sóng âm truyền ra, xuyên kim nứt thạch, trong hư không nhấc lên một tầng tầng vô hình gợn sóng. Ngươi tấn chức đến kiếp dương cảnh năm kiếp cảnh trung kỳ, thực hảo, ta lần này ra tới, ra vì này nội viện đạo tràng cơ duyên, đó là muốn cùng ngươi một trận chiến, hy vọng ngươi đừng cho ta thất vọng. Diệp Gia Thiên mở miệng, trong giọng nói rốt cuộc có một tia dao động, bình tĩnh không gợn sóng trong ánh mắt, hiện ra một tia hưng phấn. Chương 1075, va chạm mạnh. Phanh. Lại là một lần va chạm mạnh, Diệp Gia Thiên cùng Đế Khôn giao thủ, hai người đều trương hiển ra không tầm thường thực lực, nhưng thực mau, Diệp Gia Thiên liền nhíu mày, trong mắt kia một tia hưng phấn biến mất, theo sau nhẹ nhàng thở dài, trong lòng im lặng. Hắn một trường bổ ra, đem Đế Khôn đẩy lui mấy bước, trong tay Hắc Long Thương kịch liệt rung động, suýt nữa rời tay mà ra. Đế Khôn sắc mặt biến đổi, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, biểu tình trở nên ngưng trọng, mới vừa rồi này ngắn ngủi giao thủ, đã là rơi xuống hạ phong. Hắn lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Bên kia Táng Hầm Ngầm phủ thanh niên lại là thừa thế sát hướng về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vừa lúc nhất kiếm bổ ra, đem mới vừa rồi cũng che trời chấn áp lại đây pháp ấn chẳng hội, còn không có tới kịp thở dốc, Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên lao xuống tới, cả người tử khí lượn lờ, giữa giò ra vẫn luôn bạch cốt tay chảo, chảo nước hư không, hướng tới Yến Trường Phong méo lại đây. Yến Trường Phong ánh mắt một túc, trong mắt sát khí bắn tóe. Đương trường làm ngươi may mắn chạy thoát, hôm nay xem ngươi nơi nào trốn. Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên lạnh lùng nói, lần này kiến thức tới rồi Yến Trường Phong trưởng thành tốc độ, kia đáng sợ tiềm lực, không dám tự cấp hắn lưu ra trưởng thành thời gian, muốn thừa dịp hiện tại đem Yến Trường Phong hoàn toàn chấn sát, đem kia chỉ bị Yến Trường Phong chấn áp ở Cửu Khúc Huyết Hà trung thượng cổ thần loan đoạt lại, lấy tuyệt hậu hoạn. Giờ phút này hắn trên người khí thế bạo trướng, điên cuồng kéo lên, uy thế cực độ kinh người, liền bên kia giao thủ Diệp Gia Thiên cùng Đế Khôn hai người đều động dung. Diệp Gia Thiên ghé mắt xem ra, trong mắt soàn soạt có thần, nhìn chằm chằm thần bí thanh niên trong ánh mắt phát ra ánh sao, có chiến ý mênh mông mà ra. Hảo! Hắn đột nhiên há mồm hét lớn, biểu tình phân chấn, ngón tay trong suốt lộng lẫy, chém ra một kích vạn vật mà vương quyền, đem Đế Khôn chấn đến bay ngược 3.000 dặm. Theo sau Diệp Gia Thiên thân hình chợt lóe, vọt tới Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên trước mặt, ánh mắt lộ ra nhìn thấy con ngồi giống nhau kinh hỉ chi sắc. Người quả nhiên không đơn giản, có tư cách làm ta đối thủ. Diệp Gia Thiên ánh mắt hừng hực, thế nhưng trực tiếp ra tay, nhúng tay đến Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên cùng Yến Trường Phong trong chiến đấu. Hắn trưởng chỉ lưu chuyển tiên huy, đắn đo phát ấn, trên người hơi thở càng thêm bất phàm, đúng như bầu trời trích tiên xuống phàm. Trong tay hắn nặn ra một vòng đại nhật, kim quang chói mắt, chiếu sáng lên khắp bí cảnh, nóng cháy khí lãng quay cuồng. Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, trước tiên phân biệt ra tới, đây là Thái Dương chi lực. Đối phương cùng hắn đều lĩnh ngộ Thái Dương cổ kinh, nhưng là người này đối Thái Dương cổ kinh lĩnh ngộ so Yến Trường Phong thế nhưng càng thêm khắc sâu, đối cửa này cổ kinh vận toàn bộ huyền. Hắn cầm trong tay đại nhật, ôm ở trước người, nhằm phía Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên, chiều hắn chấn áp qua đi. Kia Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên, vốn là đối Yến Trường Phong phát ra sát chiêu, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Lại không nghĩ rằng Diệp Gia Thiên lại đột nhiên chiều hắn xung phong liều chết lại đây, thả uy thế ngập trời, làm hắn cảm giác được cực đại uy hiếp. Đặc biệt là kia Diệp Gia Thiên trong tay một vòng lửa đỏ đại nhật, càng là làm hắn cảm giác được cực đại áp bách, làm hắn không thể không xoay người ứng đối. Người tìm chết. Hắn tức giận, hai mắt nheo lại, phát ra ra lạnh lạnh hắn ý, đối với Diệp Gia Thiên đột nhiên tập kích cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn thay đổi công phạt mục tiêu, chuyển hướng về phía Diệp Gia Thiên, cùng Diệp Gia Thiên ngang nhiên va chạm ở bên nhau, phát ra ra vô biên lực lượng sóng to. Nguyên bản làm Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên chấn sát mục tiêu Yến Trường Phong, lại bị bài xích ở hai người chiến trường ở ngoài. Nguyên bản đang muốn vận dụng tu la dị tượng Yến Trường Phong lại là thấy thế khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Thực hiển nhiên, ở đây mấy người đến bây giờ, như cũ đối hắn ôm co coi khinh, chưa từng đem hắn chân chính coi làm cùng cấp bậc đối thủ. Bất qua Yến Trường Phong đối này cũng không để ý, kia Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên thật sự không phải một cái thiện cùng hạng người. Yến Trường Phong tuy rằng không sợ người này, nhưng là lập tức tranh thủ cơ duyên mới là hàng đầu nhiệm vụ, nếu là thật sự bị này Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên đau khổ dây dưa, đến lúc đó cơ duyên về lạc nhà ai chưa? Cũng biết. Ngoài ra, Diệp Gia Thiên thực lực cũng cực kỳ bất phàm, mặc dù là Yến Trường Phong toàn lực ra tay, cũng chưa chắc có thể đem này vững vàng áp chế. Hắn có thể xem ra tới, cho dù là cho tới bây giờ, Diệp Gia Thiên cùng này Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên cũng đều còn chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực. Này hai cái uy hiếp lớn nhất người đại chiến, đối Yến Trường Phong cướp lấy Lôi Linh Thảo có lợi. Đến nỗi bị Diệp Gia Thiên vứt bỏ Đế Khôn, tuy rằng người này thực lực cũng coi như cường đại, nhưng là cùng này Diệp Gia Thiên cùng Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên so sánh với, lại muốn kém cỏi một ít. Đánh đi, đánh long trời lở đất, kia mới hảo. Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang lưu chuyển, theo sau đột nhiên lấy thân hóa kiếm, triển khai kiếm độn, thừa dịp hai người cường địch đại chiến, nhằm phía Lôi Sơn, hái Lôi Linh Thảo. Lôi Linh Thảo không thuộc về ngươi, tốc tốc thối lui, tha cho ngươi tánh mạng, không cần tự lầm. Đế Khôn cũng đã vọt trở về, mới vừa rồi bị Diệp Già Thiên một quyền đẩy lui, trong lòng ngầm mực, thấy Yến Trường Phong thế nhưng nhân cơ hội trộm trích Lôi Linh Thảo, giận mắng một tiếng, trong tay Hắc Long Thương xuyên thủng hư không, ám sát lại đây. Mà Diệp Già Thiên thật vất vả kỳ phung địch thủ, cùng Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên đánh hừng hực khí thế, đánh nhau kịch liệt đầm địa, trong miệng hô to thống khoái, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí đem Lôi Linh Thảo bực này cơ duyên đều vứt chư sau đầu. Nghe được Đế Khôn trầm uống, hắn khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái Yến Trường Phong, nhìn động tâm Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên nói, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, kia Lôi Linh Thảo tự nhiên thuộc về ngươi, người ngoài lấy không đi, mặc dù lấy đi, cũng là tạm thời thay bảo quản. Nếu ngươi vô pháp chiến thắng ta, Lôi Linh Thảo đó là ta dễ như chơi, ngươi hiện tại mơ ước có gì ý nghĩa? Diệp Già Thiên mở miệng nói, tựa hồ cũng không để ý Yến Trường Phong đem này Lôi Linh Thảo lấy đi, ở hắn xem ra, mặc dù Yến Trường Phong lấy đi rồi Lôi Linh Thảo, cũng bảo quản không được, chung quy sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Huống chi, bên cạnh còn có một cái Đế Khôn ngăn trở. Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên đôi mắt nhíu lại, lạnh lạnh cười, ngươi thật đúng là tự phụ, một khi đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi, làm ngươi nhìn một cái ta minh thổ thủ đoạn. Hắn thế nhưng thật là minh thổ tu sĩ. Thi thể thông linh, từ chết chuyển sang kiếp khác. Hắn không ở cố kỵ, bày ra ra đáng sợ uy năng, mạnh nhất đều không phải là pháp lực, mà là hắn thân thể. Hắn là vô thượng cường giả thi thể sinh ra linh trí tái sinh giả, thân thể không biết tồn tại nhiều ít vạn năm, đến bây giờ thượng tồn bất hủ, hơn nữa có thể dựng dục ra linh trí, khác loại trọng sinh, này đời trước nhất định là công tham tạo hóa hạng người, thân thể kiên cố bất hủ, cùng Diệp Già Thiên tay không tương bắc mà chút nào không rơi hạ phong. Hai người thần thông va chạm, lực lượng dâng lên, một cái khoảnh khắc chi gian giao thủ hàng trăm hàng ngàn thứ, từ trên mặt đất vẫn luôn đánh tới bầu trời, lại đến phương xa, thân hình không ngừng lập lòe, giống như một vòng màu đen ma ngày cùng một vòng kim sắc xích dương lẫn nhau va chạm, đánh thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, các loại đáng sợ cảnh tượng sôi nổi dũng. Hiện, mà bên kia, Yến Trường Phong đã bước lên Lôi Sơn, đắm chìm trong vô cùng lôi quang bên trong, không đi trộn lẫn Diệp Già Thiên cùng Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên chi gian đáng sợ chiến đấu. Mục đích thực minh xác, đó chính là thu hoạch trước mắt cơ duyên. Đem Lôi Linh Thảo cướp lấy tới tay, đây mới là thực chất chỗ tốt, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có cùng này chờ cường địch giao thủ cơ hội. Ở lui một vạn bước nói, trong thiên hạ, cường giả dữ dội nhiều, muốn tìm kiếm cường địch mài giũa tự thân, như thế nào gian nan. So sánh chi, cơ duyên tạo hóa, lại là khả ngộ bất khả cầu. Chương 1076, Nhất Kiếm. Yến Trường Phong lược hướng Lôi Sơn, hướng tới Lôi Linh Thảo lập tức bắt qua đi. Bà ngươi cũng tưởng lấy đi Lôi Linh Thảo, nằm mơ. Liền ở ngay lúc này, lúc trước bị Diệp Già Thiên đẩy lui Đế Khôn vọt trở về, lánh sắt một tiếng, Hắc Long lưới lê xuyên hư không, đinh sát hướng Yến Trường Phong, tuyệt thế sắc bén. Yến Trường Phong trên người bỗng nhiên lưu chuyển ra mấy cái thần bí phù văn, giữa bùng nổ thời gian chi lực, gia tốc Yến Trường Phong chung quanh thời gian trôi đi, lệnh Yến Trường Phong tốc độ tăng vọt, tránh đi Đế Khôn này một kích, vọt tới Lôi Sơn đỉnh, ôm đồn hướng Lôi Linh Thảo, đem này chộp vào lòng bàn tay. Thời gian chi lực vung Lôi Linh Thảo. Đế Khôn kinh nghi một tiếng, theo sau há mồm đại sất, giận hướng mà đến, như một vị tuyệt thế chiến thần, cầm trong tay Hắc Long Thương, uy thế ngập trời. Oanh! Hắc Long Thương một cái lập phách, phát ra ra kinh người chùm tia sáng, đem hư không đều sinh sôi phách nước, giữa đại đạo chi lực mãnh liệt, phong tỏa Yến Trường Phong đường đi. Yến Trường Phong ánh mắt màu đỏ tươi, trên người vô cùng điện quang lưu chuyển, kia Lôi Linh Thảo ngân quang lập lòe, ở Yến Trường Phong trong tay rực rỡ. Nhận thấy được Đế Khôn này giận hướng tới, toàn lực đánh rớt xuống dưới một thương, Yến Trường Phong trong mắt hàn quang lập lòe. Tới vừa lúc, sân hiện tại trước đem ngươi cũng chấn áp lên. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng. Bá. Một quyền huyết quang từ Yến Trường Phong thân thể giữa lao ra, trực tiếp tràn ra tu la dị tượng, đem Đế Khôn cả người bao phủ trong đó. Đồng thời, Yến Trường Phong trực tiếp vận dụng tứ đại phân thân chi lực, ở Đế Khôn thượng không kịp phản ứng dưới tình huống, trực tiếp đánh tan hắn thế công, trở tay một trưởng liền đem hắn chấn áp lên. Hắn đại tu một quyển, dùng tuyệt đối lực lượng, trực tiếp đem Đế Khôn chấn áp, theo sau ấn đường thôn thiên ma lô lao ra, đem Đế Khôn thôn phệ đi vào. Theo sau Yến Trường Phong cũng không đi để ý tới chính phát sinh kịch liệt đại chiến Diệp Già Thiên cùng Táng Hầm Ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên, mang theo Lôi Sơn ở ngoài Ngô Tùng, nhằm phía phương xa. Một màn này phát sinh đến thật sự quá nhanh, ai đều không có dự đoán được, Yến Trường Phong lúc trước thế nhưng còn vẫn luôn ẩn tàng rồi như vậy cường đại thực lực, trong nháy mắt bùng nổ, chẳng những nhất cử đoạt được Lôi Linh Thảo, hơn nữa thuận thế đem Đế Khôn chấn áp lên. Chờ đến Táng Hầm Ngầm phủ thần bí thanh niên cùng Diệp Già Thiên phản ứng lại đây, toàn kinh tâm không thôi. Đang ở đánh nhau kịch liệt hai người, ở cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên bộc phát ra tới đáng sợ thực lực lúc sau, tất cả đều là cả kinh, theo sau liền thấy Yến Trường Phong thu đi lôi linh thảo hơn nữa chấn áp Đế Khôn Sa Độn mà đi. Sao có thể? Người này thực lực, thế nhưng như thế đáng sợ, ngắn ngủn mấy tháng, thực lực của hắn như thế nào sẽ tăng lên tới bực này hoàn cảnh? Kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng lên, lúc trước khinh miệt chi ý, kia cổ tự tin có thể dễ dàng chấn áp Yến Trường Phong tin tưởng, giờ phút này lại là dao động. Đáng chết. Vẫn là khinh thường hắn, không nghĩ tới người này thế nhưng che giấu như thế sâu, tiềm lực như thế thật lớn, ngắn ngủn thời gian, thực lực thế nhưng tiến bộ đến như thế trình độ. Đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên cắn răng, lần đầu tiên có chút hối hận không có sớm chút đem Yến Trường Phong chấn sát. Mà Diệp Già Thiên tuy rằng sắc mặt có chút lạnh băng, có chút tức giận Yến Trường Phong lại là như vậy dễ dàng cướp đi lôi linh thảo, nhưng đồng thời trong ánh mắt thế nhưng còn bốc cháy lên một phần ức chế không được hưng phấn. Xem thường hắn, không nghĩ tới người này tu vi không cao, thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, miễn cưỡng nhưng làm đối thủ của ta. Diệp Già Thiên kinh hỉ, lẩm bẩm tự nói. Theo sau phóng lên cao, hướng tới Yến Trường Phong bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Ngày sau lại cùng ngươi một trận chiến. Diệp Già Thiên thanh âm truyền đến. Muốn đuổi kịp Yến Trường Phong, đoạt lại lôi linh thảo. Nguyên bản, nếu là Yến Trường Phong chỉ là vẫn luôn nhỏ yếu con kiến, hắn cũng sẽ không để ý Yến Trường Phong cướp đi lôi linh thảo, đến lúc đó có thể dễ dàng truy hồi. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong biểu hiện ra thực lực cường đại như vậy lúc sau, Diệp Gia Thiên lại không thể không trước thời gian truy hồi lôi linh thảo, để tránh sinh ra biến cố. Hừ, hổ khẩu đoạt thực, nào có dễ dàng như vậy. Kia đến từ táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên sắc mặt tâm trầm, đã hoàn hồn. Trong ánh mắt lần đầu tiên phát ra như vậy nùng liệt sát khí. Nồng đậm tử vong chi khí cuồn cuộn, hắn kia tuấn giật thân hình đột nhiên nhanh chóng hư thối, phát ra cổ tanh tưởi, thân thể cũng trở nên khô quắt đi xuống. Nhưng là hắn trên người hơi thở, lại là càng thêm khủng bố, so với mới vừa cùng Diệp Già Thiên giao thủ là lúc, thế nhưng còn phải cường đại. Diệp Già Thiên tức khắc sắc mặt hơi ngưng, đôi mắt sáng lạn rực rỡ. Chỉ thấy kia thần bí thanh niên đôi tay đắn đo ra một môn cổ xưa pháp ấn, trong miệng lẩm bẩm. Từng miếng thần bí quỷ dị phù văn từ hắn trong miệng, toàn thân lỗ chân lông trùng lao ra, vờn quanh ở hắn quanh thân. Thi quỷ thuật, ác quỷ thôn thiên. Hắn đại sất một tiếng, đống nhiên ngồi xổm xuống thân thể một trưởng hung hăng ấn ở mặt đất. Ầm vang. Trên bầu trời đột nhiên sinh ra sét đánh giữa trời quang, vòng trời thế nhưng lập tức tạc vỡ ra tới, vô cùng âm trầm đáng sợ quỷ khí, tử khí, che trời lấp đất, bao phủ bát phương. Một con đen như mực vực sâu ở trên bầu trời hiện ra tới, giữa quỷ khí cùng tử khí kích động. Giống như một trương miệng khổng lồ, thôn phệ vòng trời. Phần phật. Kia vực sâu miệng khổng lồ hung hăng một hút, tức khắc nhấc lên đáng sợ gió lốc, núi cao đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, hoàn toàn đi vào kia vực sâu miệng khổng lồ chung. Bốn phía hư không biến hóa, vạn mẹo, một cái thật lớn thân ảnh hiện lên, kia vực sâu miệng khổng lồ, hóa thành hắn miệng, hai chỉ trắng bệnh đôi mắt, nhìn phía Yến Trường Phong bỏ chạy phương hướng, như nuốt chửng thiên hạ, thực hút một hơi, phía trước hư không đều thành phiến vỡ ra. Nơi xa, Yến Trường Phong sắc mặt động dung. Cảm giác được có một cổ đáng sợ lực lượng mãnh liệt, lôi kéo hắn quay đầu lại. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tôn ngàn trượng cao thật lớn sắp chết, cả người tử khí cuồn cuộn, há mồm chiều hắn nuốt tới. Thi quỷ thuật, thi quỷ thôn thiên. Cửa này thần thông, chính là minh thổ một môn vô thượng thần thông, thế nhưng còn không có thất truyền sao. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, cửa này thần thông, theo hắn biết, ở mấy vạn năm trước liền đã thất truyền, sách cổ trung từng có ghi lại. Không nghĩ tới cái này táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên. Thế nhưng hiểu được như vậy cao thâm minh thổ thần thông. Loại này thần thông, phi giống nhau minh thổ tu sĩ có thể tu luyện, là chân chính đại thần thông. Xôn xao. Vô cùng không gian mảnh nhỏ bay ngược, hoàn toàn đi vào kia giống như vực sâu giống nhau miệng khổng lồ bên trong, Yến Trường Phong thân thể cũng đã chịu liên lụy, bị kéo hướng kia vực sâu miệng khổng lồ. Hắn huyết phát loạn vũ, con ngươi giữa hiện lên một đạo nhiếp người ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, thiên chi kiếm trở tay chém xuống. Suy lạp. Này nhất kiếm, long trời lở đất. Càn khôn đảo ngược, phảng phất đem bầu trời nhật nguyệt đều chém xuống xuống dưới. Tu La dị tượng, tứ đại phân thân chi lực, hơn nữa hai điều đại đạo chi lực. Này nhất kiếm, đã không cách nào hình dung nó cường đại, chỉ cảm thấy này nhất kiếm bổ ra, thời gian yên lặng, không gian rách nát, thiên địa hoàn toàn mất tiếng không tiếng động, toàn bộ bí cảnh, đều như là bị chém thành hai nửa, như vậy vỡ ra. Một đạo yêu dị đến mức tận cùng lộng lây huyết sắc kiếm quang, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chém về phía kia tôn thi quỷ. Yến Trường Phong kiếm quang tiểu gì sắc nhọn, đương trường đem kia tôn thi quỷ kia trương vực sâu miệng khổng lồ chém thành hai nửa. Chương 1077, long trời lở đất. Kia tôn thật lớn thi quỷ phát ra đứng dậy tiếng huýt gió, từ miệng trở lên bị Yến Trường Phong bổ ra đáng sợ kiếm quang tức rớt, thế nhưng không ngã, nâng ra giống như một cái sơn lĩnh cánh tay, hướng tới Yến Trường Phong đè ép lại đây. Yến Trường Phong mà nay thủ đoạn ra hết, toàn lực làm, mỗi nhất kiếm chém ra đều tuyệt thế khủng bố, tứ đại phân thân chi lực, tu la dị tượng, nhất kiếm bổ ra, có khai thiên tích địa chi thế, cái kia sơn lĩnh giống nhau cánh tay đè xuống, đương trường bị Yến Trường Phong nhất kiếm rảo dập nát, tức khắc gian tử khí che trời lấp đất, cuốn hướng bốn mặt bắt phương. Bí cảnh trung tảng lớn sinh cơ ảm đạm, rất nhiều linh chân bảo dược bị này thi quỷ trên người tiết lộ ra tới tử khí độc sát, thành phiến khô héo. Suy suy, Yến Trường Phong ánh mắt như máu, trong tay thiên chi kiếm run rẩy, trong nháy mắt chém ra 3.000 kiếm, rậm rạp kiếm quang cơ hồ đồng thời lực ra, mỗi một đạo kiếm quang đều đáng sợ tới rồi cực hạn, dũng hướng kia cự thi quỷ, đêm này hoàn toàn chạm đến diệt vong. Cái gì? Tự táng hầm ngầm phủ đi ra thần bí thanh niên kinh tâm, thi quỷ thuật bị phá, hắn gặp phản phệ, kêu lên một tiếng, một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nơi xa giữa không trung rút kiếm mà đứng phong thái tuyệt luân Yến Trường Phong, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Thi quỷ thuật, thế nhưng không có thể lưu lại Yến Trường Phong, bị này như vậy đánh tan. Cái này làm cho hắn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn đã tận lực đánh giá cao Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng, cuối cùng vẫn là xem nhẹ hắn. Giờ phút này bày ra ra tới thực lực, làm hắn cảm giác được xong việc thái không ổn. Đang ở lúc này, Diệp Già Thiên cũng ra tay, đôi tay nhanh chóng nhất ấn, từng đạo lưu quang ở hắn quanh thân bay nhanh vần quanh, trưởng chỉ gian có vô số phủ văn bay ra. Trong lồng thuật, phong tận thiên hạ. Hắn há mồm khẽ quát, một đầu tóc dài đột nhiên chấn động dựng lên. Hắn ánh mắt nhất người, nơi xa hư không xuất hiện một đôi vô hình đại thủ, thế nhưng theo hắn giống nhau nhất ấn, nặn ra một cái thật lớn trong lồng thuật, đem Yến Trường Phong phong vây trong đó. Này đều không phải là tầm thường trong lồng thuật, tựa hồ trải qua hắn khắc sâu nghiên cứu, tăng thêm sửa chữa, làm này uy lực đại trướng, hơn xa phía trước hắn sở thi triển trong lồng thuật có thể so. Từng cây lồng giam kim sắc chùm tia sáng đan chéo, đem Yến Trường Phong đóng cửa ở giữa không trung, giữa tràn ngập ra từng luồng cường đại phong ấn hơi thở. Tu La kiếm pháp, phá kiếm thức. Yến Trường Phong rất bình tĩnh, quanh thân sắc nhọn kiếm khí cổ đãng, ở hắn quanh thân hình thành từng luồng gió lốc, vạn kiếm đạo hướng thể mà ra. Vô cùng cổ xưa danh kiếm đi theo vụ vụ, theo sau thế nhưng sôi nổi hoàn toàn đi vào trong tay hắn thiên chi kiếm trung, từng người nhảy vào thiên chi kiếm bên trong một đạo kiếm hình ấn ký. Tức khắc chi gian, thiên chi kiếm hết sức sáng lạ, thân kiếm thượng kích phát ra từng luồng đáng sợ gió lốc, rào đến thiên địa dung chuyển, cửu thiên thượng phong vân biến hóa. Yến Trường Phong lại thực chiến tu la kiếm pháp, phá kiếm thức nhất kiếm bổ ra, có hủy thiên diệt địa chi thế, trong thiên địa sấm sét cuồn cuộn, đỉnh đầu vòm trời nổ tung, thế nhưng có huyết vũ khuynh tới xuống tới. Dị tượng kinh thế hai tụ, lệnh người sợ hãi. Thiên khóc dị tượng. Diệp Gia Thiên sắc mặt đại biến, nhìn đến đỉnh đầu vỡ ra vòng trời, chút xuống huyết vũ, lần đầu tiên xuất hiện như vậy kinh hãi chi sắc. Không riêng gì hắn, đó là kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, cùng với Yến Trường Phong chính mình, còn có bí cảnh trung mặt khác giờ phút này đang tản lạc các nơi tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, tất cả đều lộ ra chấn động chi sắc. Thiên khóc dị tượng, này dị tượng ra, đại biểu đại thai đại ách, đều không phải là chuyện tốt. Này nhất kiếm bổ ra. Ầm vang. Yến Trường Phong quanh thân hư không mãnh liệt chấn động, theo sau tấp tấp vỡ vụn, vô số không gian mảnh nhỏ hóa thành một cổ nước lũ, buôn theo Yến Trường Phong này một đạo đáng sợ kiếm quang, nhằm phía lồng giam. Suy lạp. Kiếm quang khuynh thế, huệ vô thượng thiên uy, đem Diệp Già Thiên trong lồng thuật đường trường chạm đến dập nát. 3. Diệp Già Thiên con ngươi giữa bắn ra một đạo lộng lây ánh sao, xuyên thủng hư không, hơi thở nhiếp nhân tâm hồn. Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại đến như thế nông nỗi, làm hắn hưng phấn. Nhưng ở kia đôi mắt chỗ sâu trong, lại còn mang theo một tia liền chính hắn đều chưa từng chú ý tới sát khí. Là bởi vì kiên kỵ, bởi vì sợ hãi, mà hiện lên sát khí. Nguyên bản, Yến Trường Phong càng là cường đại, hắn liền càng là hưng phấn, rốt cuộc gặp địch thủ. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực, hắn tiềm thức chung, lại là vi phạm sơ tâm, từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được uy hiếp, một phương diện mong đợi gặp đối thủ. Về phương diện khác rồi lại lo lắng Yến Trường Phong cường đại, sẽ uy hiếp đến hắn vô địch địa vị, đây là một loại phi thường mâu thuẫn tâm lý. Lại liền chính hắn đều còn chưa từng phát giác. Suy lạp, Yến Trường Phong phóng lên cao, đỉnh đầu khuynh sái huyết vũ tất cả đều bị hắn trên người cường đại khí cơ tách ra, cuốn hướng hắn chỗ. Là tả, một đạo ô quang vọt tới, táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên thừa dịp Diệp Già Thiên ra tay kéo dài Yến Trường Phong nháy mắt, vọt lại đây, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng một trường chấn áp mà đến. Giờ phút này, hắn sắc mặt tâm trầm, ở không có phía trước cái loại này hài hước, chỉ có lạnh lạnh sát khí. Thậm chí, liền lôi linh thảo, hắn tạm thời đều vứt chư sau đầu, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chấn sát Yến Trường Phong, đoạt lại thượng cổ thần đoán, nếu không Yến Trường Phong như vậy đáng sợ trưởng thành tốc độ, như vậy kinh người tiềm lực, làm hắn trong lòng khó an. Đại La Diêm Minh Quỷ Trưởng. Hắn há mồm lánh sất, lòng bàn tay hiện ra một cái lốc xoáy, mặt trên tử khí dày đặc, lốc xoáy trung thế nhưng có rất nhiều xương khô đầu chìm nổi, còn có vô cùng ác quỷ nhai răng, từ lốc xoáy trung dò ra giữ tợn quỷ thủ, chụp vào Yến Trường Phong. Cúc ngay. Yến Trường Phong từ mới vừa rồi kia nhất kiếm phục hồi tinh thần lại, lần này đại chiến, là hắn ngưng tụ đệ tam cụ phân thân, cùng với khống chế đệ nhị điều đại đạo vạn kiếm đạo sau lần đầu tiên toàn lực ra tay, uy lực chi cường, liền chính hắn đều giật mình. Thấy đối phương dây dưa mà đến, Yến Trường Phong con ngươi giữa huyết quang hừng hực, đồng thời sát khí nhảy lên cao dựng lên. Ngày đó táng tinh một hàng, cựu tử nhất sinh, bị trước mắt người này đuổi giết ra táng tinh, suýt nữa trọng thương ngã xuống, này thù vẫn luôn ghi tạc Yến Trường Phong trong lòng. Buồn không muốn vào giờ phút này liền cùng người này giao thủ, tính toán trước tiên tìm thần dược viên, cướp lấy đến kiếp phủ du tạo hóa thần dược, không nghĩ tới đối phương giờ phút này thế nhưng không biết sống chết dán đi lên. Hắn tức khắc không ở áp chế sát tâm, trực tiếp ra tay, nhất kiếm bổ qua đi. Thời gian chi lực, vạn kiếm đạo, giết chóc đại đạo, tu la dị tượng phản hết thể nở rộ, nhất kiếm bổ ra, uy thế hung mãnh. Trong tay thiên chi kiếm thần bí mà cường đại, có được rất nhiều thần kỳ. Ở quán chú lấy Thái Dương cổ kinh tu luyện mà ra Thái Dương thần lực, trước lãng quay cuồng, táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên trong tay lốc xoáy trung chìm nổi xương khô, gào gào thi quỷ tức khắc kêu thảm thiết liên tục, bị thiêu phi hôi yên diệt. Liên kia âm trầm tử khí, cũng lọt vào áp chế. Vâng! Sấn thời gian này, Diệp Già Thiên cũng lại lần nữa nhích người, lăng không đặt bộ, vọt lại đây, quanh thân tản mát ra đáng sợ hơi thở dao động, quanh thân như ngọc, tinh ánh dịch tấu, không ở dấu rốt, mà là thi triển ra rất nhiều cường đại thần thông. Thậm chí liền thượng cổ thần thuật, thượng cổ 3000 vô thượng bí pháp, cùng với cấm pháp đều có nắm giữ. Thả, uy lực so với thường nhân thi triển càng thêm đáng sợ. Càn khôn vô cực, chiếu rọi núi sông. Hắn một đầu màu xanh lá sợi tóc vũ điệu, ánh mắt lộng lẫy, một trưởng đánh tới, vòm trời tắc nước, tuyệt thế khủng bố. Một cổ đáng sợ lực lượng nháy mắt đánh úp lại, trầm trọng vô cùng. Đây là một môn thượng cổ thần thuật, bị hắn thi triển ra tới, phá lệ cường đại, chân chính lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Phát huy ra cửa này thần thông uy lực chân chính. Chương 1078, thần dược xuất thế. Yến Trường Phong toàn thân sáng lên, yêu dị huyết quang đem hắn bao phủ, quanh thân vờn quanh vô cùng kiếm khí, còn có kia mênh mông tu la chi lực, tu la chi khí, tay để một búng máu ánh sáng màu kiếm, giống như địa ngục tu la. Phía sau, tu la hư ảnh một bước bắn ra, cùng Yến Trường Phong hợp hai là một, làm hắn cả người khí thế lại lần nữa kéo lên. Hắn cũng không có vận dụng bốn trùng tu la dị tượng, tuy rằng dung hợp tam đại phân thân chi lực, nhưng lại như cũ còn có điều giữ lại. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn cũng đã làm vô số người chấn động, liền không ai bị nổi Diệp Già Thiên, đều cảm giác được uy hiếp, tiềm thức chung nảy sinh ra sát ý. Giờ phút này, Diệp Già Thiên cùng táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên cùng động thủ, công phạt Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không sợ, quanh thân khí thế khủng bố, nơi xa, một ít rơi dụng các nơi tìm kiếm cơ duyên rất nhiều thiên tiêu, đều xa xa nhìn ra xa bên này chiến đấu. Trong ánh mắt toàn lộ ra chấn động cùng kiêng kỵ chi sắc. Không có người nghĩ đến, cái này không bị bọn họ để vào mắt, chỉ có kiếp dương cảnh bốn kiếp cảnh trung kỳ, bị bọn họ cho rằng là có tiếng không có miếng đại ma thần, thế nhưng sẽ như thế cường đại. Vâng! Chiến đấu hoàn toàn bùng nổ, Yến Trường Phong đem tự thân thực lực tăng lên tới cực hạn, ngạnh hám Diệp Già Thiên cùng táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên này hai gã đại địch công kích, lấy một địch hai. Hai người kia, là hắn lúc này đây tiến vào huyết luyện chi lộ tới nay gặp được mạnh nhất hai gã địch thủ, đều cường đại vô cùng. Diệp Gia Thiên, được xưng là toàn bộ vô thương tinh vực, trẻ tuổi trung đệ nhất nhân. Thần bí thanh niên, xuất từ táng hầm ngầm phủ, hư hư thực thực minh thổ thiên tiêu, thân phận quỷ dị, thực lực cường đại. Ba người đại chiến, cái này địa phương hoàn toàn sôi trào, các loại cường đại thần thông, bí pháp ùn ùn không dứt, đều là vô thượng thần thông, thần uy khó lường, thấy này phiến thiên địa đều đánh xuyên qua. Nơi này động tĩnh, cơ hồ chấn động khắp bí cảnh. Đã chịu bọn họ chiến đấu phong ba ảnh hưởng, bốn phương tám hướng, thế nhưng lần lượt có rất nhiều chân quý bảo dược xuất thế, từng mảnh khu vực phát ra trong suốt quang huy, trời quang mây tạnh. Đặc biệt là đương kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên vận dụng một môn minh thổ cái thế thần thông, dẫn tới vô cùng tử khí tràn ngập phía chân trời, bao trùm bát phương, bốn phương tám hướng vô số linh chân bảo dược bởi vậy khô héo, đã chịu thật lớn đả kích thời điểm. Đống nhiên chi gian, có một đạo thần quang hướng nơi xa phóng lên cao, đốn hướng cực nơi xa. Thần dược phương xa, có người chú ý tới kia bỏ chạy thần quang, ánh mắt lộ ra nóng cháy chi sắc, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Kia nói thần quang trung, thế nhưng có một cái ba thước cao cây cối, toàn thân trong suốt, tràn ngập linh tính, chạy như bay gian rơi xuống phiến phiến trong suốt, trong suốt bay xuống nơi, dâng lên nùng liệt sinh cơ, trăm hoa đua nở, vạn vật tranh xuân. Mà ở kia cây cây cối phóng lên cao địa phương, thổ địa sáng lạ, thần huy mênh mông cuồn cuộn, một mảnh trong suốt. Thế nhưng thật sự tồn tại thần dược viên, thật sự có thần dược. Diệp Già Thiên mắt sáng như đuốc, cũng chú ý tới trốn hướng nơi xa thần dược, ánh mắt lộ ra kinh người quan mang, vứt bỏ hiến trường phong, hóa thành một đạo lưu quang, lập tức hướng tới kia cây thần dược đuổi theo qua đi. Đến nỗi kia phiến thần dược viên trung, trong suốt ánh sáng, vô cùng linh chân bảo dược, đều bị hắn bỏ qua. Kia phiến thần dược viên trung, cũng có 7-8 cây hy thế thánh dược, đều chân quý vô cùng, có được sinh tử nhân nhục bạch cốt thần kỳ công hiệu. Nhưng lại cũng so ra kém thần dược một cái căn cần chân quý. Thần dược đã sinh ra linh trí, nhưng phi thiên độn địa. Mới vừa rồi, Yến Trường Phong ba người đại chiến, thanh thế quá mức to lớn, đặc biệt là kia nồng đậm tử khí tràn ngập mở ra, lệnh nơi đây tảng lớn linh chân chết héo, làm nó cảm nhận được uy hiếp, bởi vậy bỏ chạy. Cũng ngay, nhìn đến thần dược một khắc, Yến Trường Phong cũng ánh mắt chợt lóe, nhất kiếm bổ ra như cũ đau khổ dây dưa, liền thần dược đều không màng, thề muốn chấn sát Yến Trường Phong táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên, hóa thành một đạo màu đỏ tươi kiếm quang, lấy thời gian chi lực gia tốc, đuổi theo. Trừ bỏ bốn trùng tu la dị tượng, Yến Trường Phong có thể nói là toàn lực ra tay, lúc trước có Diệp Già Thiên ở một bên liên lụy, táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên còn không có thể ngăn chặn Yến Trường Phong, mà nay Diệp Già Thiên bị thần dược hấp dẫn mà đi, chỉ bằng táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên một người, giống như gì có thể lưu hạ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong này nhất kiếm bổ tới, tức khắc làm hắn biến sắc, nếu không có hắn lúc trước còn có điều giữ lại, tại đây một khắc lại lần nữa nở rộ đáng sợ khí thế. Chỉ sợ đương trường liền phải bị Yến Trường Phong này nhất kiếm bị thương nặng. Nhưng dù vậy, hắn như cũng bị đánh bay đi ra ngoài, hung hăng đánh vào nơi xa Lôi Sơn phía trên, thế nhưng đem kia Lôi Sơn đều đâm cho sụp đổ. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt âm trầm tới rồi cực hạn, cảm giác được sự tình khó giải quyết. Nguyên bản, ở hắn xem ra, chỉ cần tìm được Yến Trường Phong, chấn sát Yến Trường Phong, cướp lấy thượng cổ thần đoán, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian liền trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt biến hóa, tựa hồ có chuyện gì khó có thể hạ đạt quyết tâm. Cuối cùng, hắn cắn chặt răng, hướng tới Yến Trường Phong đuổi theo. Bất luận như thế nào, nhất định phải chấn sát Yến Trường Phong, cướp lấy thượng cổ thần đoán. Kia chỉ thượng cổ thần đoán, ở hắn xem ra, giá trị không thể so một gốc cây thần dược thấp. Yến Trường Phong đổ kinh kia phiến bị Diệp Gia Thiên làm lơ thần dược viên. Nơi đó đã phát sinh thảm thiết đại chiến, ở tranh đoạt giữa thánh dược cùng dược vương chờ. Hắn trực tiếp tay háo một quyển, tùy tay hái rớt giữa tam cây thánh dược, dẫn tới những cái đó hôn chiến rất nhiều cường giả tức giận. Nhưng là nhìn thấy Yến Trường Phong như thế, ở đối thượng Yến Trường Phong kia màu đỏ tươi lạnh lẽo con người, lại là giận mà không dám nói gì, lại lần nữa lẫn nhau chạm xe lên. Rốt cuộc, Yến Trường Phong tuy rằng lấy đi tam cây thánh dược, nhưng thần dược viên trung, không phải còn để lại 5 cây sao? Lấy đi tam cây thánh dược chỉ là thuận tay mà làm, thánh dược cũng là hy thế chân dược, ngoại giới khó cầu. Nếu không có mặt khác 5 cây thánh dược cách hắn khá xa, như vậy hái sẽ trì hoãn thời gian, Yến Trường Phong thậm chí không ngại đem này mặt khác 5 cây thánh dược cũng hái đi. Bất quá hiện tại, truy kích kia cây bỏ chạy thần dược mới là hàng đầu. Hắn tốc độ kỳ mau, bản thân lấy thân hóa kiếm, liền đã có thể nói cực nhanh, ở hơn nữa thời gian chi lực gia tốc, tốc độ càng là kinh người. Nhưng kia Diệp Giả Thiên tốc độ, thế nhưng không cần hắn kém cỏi nhiều ít. Truy thấy hắn dưới chân sinh hồng, vẫn luôn kéo dài đi ra ngoài, chờ hắn nhằm phía phương xa. Một lát sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đuổi theo Diệp Già Thiên, kia cây bỏ chạy thần dược cũng hiện lên ở hắn trong ánh mắt. Thấy Yến Trường Phong thế nhưng đuổi theo, Diệp Già Thiên ánh mắt hơi lóe. Yến Trường Phong lại không để ý tới hắn, đem Cửu Khúc Huyết Hà cũng tê ra tới, dựng thân Cửu Khúc Huyết Hà thượng, theo Huyết Hà cùng đi vội, nháy mắt xông ra ngoài. Thần dược liền ở trước mắt, Yến Trường Phong có thể rõ ràng nhìn đến nó chính khống chế thần hồng. Ở trên hư không trung giải khai chân chạy như điên. Kiếp phủ du tạo hóa thần dược. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt hừng hực, quả nhiên là này cây thần dược. Tùy ta đi thôi, nhưng bảo ngươi dễ cây bất diệt. Yến Trường Phong mở miệng, ngưng tụ thành một đường, dũng mãnh vào kia nói thần hồng trung. Kia thần dược lại không đáp lại, ngược lại nhanh hơn bỏ chạy, thật lâu sau mới đáp lại nói, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. Ta xem trên người của ngươi lệ khí kinh người, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Khó bảo toàn sẽ không đem ta mệnh căn tử đều chặt đứt ngao canh uống, muốn ta đi theo ngươi, không có cửa đâu. Chương 1079, thi quỷ thuật. Yến Trường Phong khỏe miệng vừa kéo, ngay sau đó mày hơi trọn, trong mắt huyết quang lưu chuyển, không nghĩ kia kiếp phù du tạo hóa thần dược thế nhưng quay đầu lại nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, liên tục reo lên, ngươi xem, này liền tức giận, muốn đối ta dùng sức mạnh, ta liền biết ngươi không phải cái gì người tốt, muốn ta đi theo ngươi, ngươi đã chết. Nay tâm đi, đi theo ngươi, ta còn không bằng cùng ngươi phía sau cái kia tiểu bạch kiểm đi, hắn thấy thế nào đều so ngươi tiên khí một ít. Kiếp phù du tạo hóa thần dược chề môi reo lên, lệnh Yến Trường Phong cái chán biến thành màu đen. Nay cây thần dược, cùng hắn trong tưởng tượng kém xa, này tính nết, sao như vậy khác loại. Còn có này một bộ miệng thiếu bộ dáng, không chỉ là Yến Trường Phong, liền hơi hơi lạc hậu Yến Trường Phong Diệp Gia Thiên cũng không khỏi khoe miệng rút ra, cái chán sinh ra đạo đạo hát tuyến. Nay cây thần dược, thế nhưng xưng hô hắn vì tiểu bạch kiểm, làm hắn khí thân thể đều không khỏi run rẩy lên. Câm miệng. Xưa nay giếng cổ không gợn sóng Diệp Gia Thiên cũng nhịn không được quát lớn nói. Yến Trường Phong càng trực tiếp, giơ tay liền hướng tới kia kiếp phù du tạo hóa thần dược bắt qua đi. Kia kiếp phù du tạo hóa thần dược bị Diệp Gia Thiên này một tiếng lanh sắt sợ tới mức một run run, tiếp theo liền phát hiện Yến Trường Phong duỗi tay chụp tới, tức khắc một cái cơ linh, phía dưới từng điều căn cần bay nhanh cái động, cùng cái phong hỏa luân dường như, lòng bàn chân mặt du, hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền xông ra ngoài. Mới vừa rồi thế nhưng còn không phải nó cực nhanh. Yến Trường Phong kinh nghi một tiếng, theo sau sắc mặt trầm xuống, tịnh chỉ thành kiếm, chém về phía nơi xa, lệnh nơi xa thời không sụp đổ, phong tỏa kiếp phù du tạo hóa thần dược đường đi. Kia kiếp phù du tạo hóa thần dược sợ tới mức hoa hoa kêu to, giết người lạp, giết người lạp. Thế nhưng một cái lao xuống, theo sau một đầu chắt nhập phía dưới đại địa bên trong. Ở trên đường nhanh chóng đột ly. Yến Trường Phong con ngươi giữa thần huy lưu chuyển, vận dụng thái hư thần nhãn, ánh mắt xuyên thấu thổ nhưỡng, nhìn đến phía dưới nhanh chóng đi qua kiếp phù du tạo hóa thần dược. Đại thủ lập tức liên quan kia phiến thổ địa cùng bắt đi xuống. Vâng! Hán đại thủ chảo nhiếp, trực tiếp đem kia phiến đại địa đều chảo như lòng bàn tay, kiếp phù du tạo hóa thần dược đang ở trong đó đi qua, lập tức từ thổ nhưỡng trung lao ra, phát hiện thế nhưng lăng không, quay đầu lại nhìn đến một thân lệ khí vờn quanh Yến Trường Phong, tức khắc một cái run run, liền phải từ Yến Trường Phong tu la chi lực ngưng tụ mà thành đại thủ chỉ. Phùng trung trốn, Yến Trường Phong cũng đã bắt tay lùi về. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên sắc mặt một bên, phía sau Diệp Già Thiên đã đuổi tới, thấy Yến Trường Phong thế nhưng đã đem kiếp phù du tạo hóa thần dược chảo vào tay, không có chút nào chần chờ, giơ tay đó là một trưởng hướng tới Yến Trường Phong chấn giết qua tới. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang nổ bắn ra, tay phải dẫn theo Thiên Chi kiếm quay người nhất kiếm bổ ra. Kia Diệp Già Thiên bảo tướng trang nghiêm, trưởng chỉ tinh ánh dịch tấu, lòng bàn tay bay ra một phương đại ấn, ở hắn trong tay xoay tròn, hung hăng đè xuống. Đây là Yến Trường Phong lần đầu tiên nhìn đến Diệp Gia Thiên vận dụng pháp bảo, phía trước giao thủ, Diệp Gia Thiên vẫn luôn là tay không ngầu đả. Kia đại ấn tinh ánh dịch thấu, như là một phương ngọc tỷ, mặt trên tiên quang lưu chuyển, dị thường thánh khiết, hơn nữa mang theo một cổ đáng sợ uy nghiêm, cùng Yến Trường Phong kiếm quang hung hăng đánh vào cùng nhau. Vâng! Tức khắc chi gian, một cổ đáng sợ lực lượng bùng nổ mở ra, thổi quét bắt phương, Yến Trường Phong một tay đón đánh, thế nhưng bị một trưởng này chấn đến lui về phía sau nửa bước. Tay trái đắn đo giam cầm trụ kiếp phù du tạo hóa thần dược trưởng ấn rung động, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, trong tay thổ địa hỏng mất, hóa thành hôi phi, sợ tới mức kia cây phủ. Tạo ra hóa thần dược còn chưa bị hao tổn liền đã kêu thảm thiết lên. Đau đau đau, cẩn thận một chút, muốn chết muốn chết. Kiếp phù du tạo hóa thần dược kêu sợ hãi liên tục. Liền ở ngay lúc này, phía dưới đại địa bên trong, đột nhiên có một cổ nồng đậm cho đen sắc khí thế phóng lên cao, âm trầm đáng sợ, mang theo nùng liệt tử khí, cuốn hướng Yến Trường Phong. Thi quỷ thuật, minh tế. Ở kia cho đen sắc khí thế chung, một cái xấu xí thân ảnh hiện lên, trên người tràn ngập hư thối tanh tưởi. Thế nhưng là kia táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên. Giờ phút này hắn không biết là vận dụng cái gì thần thông, cả người uy thế so với lúc trước còn phải cường đại, hơn nữa thân hình đại biến, già nua khô khốc, nhưng lại tản ra một cổ vô cùng cường đại hơi thở. Giữ tận đại thủ, xương ngón tay sắc nhọn, giống như lệ quỷ, chụp vào Yến Trường Phong. Yến Trường Phong vừa mới cùng Diệp Gia Thiên ngạnh hám một kích, kia táng hầm ngầm phủ thanh niên lại tới hấp tấp, phát động tập kích bất ngờ, lệnh Yến Trường Phong vô cùng bị động. Bốn trùng tu la dị tượng. Hán đại sất một tiếng, trên người hơi thở bạo trướng, tu la dị tượng giống như hoàn toàn thực chất hóa, từng luồng đáng sợ lệ khí tràn ngập tứ phương, tu la chi khí tràn ngập, áp chế Diệp Gia Thiên cùng táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên pháp lực. Đồng thời, Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, cửu khúc huyết hà bốn lượn mà ra. Hướng tới kia tập sát đi lên táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên đón đánh đi lên. Vâng! Huyết vũ tầm tã, cửu khúc huyết hà thế nhưng chấn động lên, giữa vô số phục thi chạy ra khỏi huyết hà, hiện lên ở không trung. Cửu khúc huyết hà, này đó thi thể. Táng hầm ngầm phủ thần bí thanh niên sắc mặt biến đổi, liên tiếp tránh đi kia khuynh sái cửu khúc huyết hà trung máu loãng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía những cái đó từ cửu khúc huyết hà trung chấn động ra tới từng khối phục thi, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Bất luận là máu loãng, vẫn là này đó phục thi, đều làm hắn kiêng kỵ.